Khủng bố sống lại, chương 636, rời khỏi khách sạn. Cả đám dừng lại ở trong căn phòng số 31 hơn 2 giờ đồng hồ. Trong đoạn thời gian này, căn phòng vẫn cực kỳ an toàn. Chí ít cho đến tận hiện tại đều là như thế. Dù khung cảnh xung quanh có chút quỷ dị, có chút dọa người, nhưng thực tế chỗ này không hề có bất cứ chuyện linh dị nào xảy ra hết. Còn quỷ đang du đãng ở bên ngoài cũng không có cố gắng mò vào trong căn phòng này. Trừ phi đám người dương gian đột nhiên muốn tìm chết mà thắp cây quỷ nến màu trắng lên. Nghỉ ngơi như vậy cũng được rồi. Hiện tại chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này. Có lẽ con quỷ bên ngoài đã không còn đứng ở cửa phòng nữa đâu. Lúc này, Dương Gian quyết định rời khỏi khách sạn Casa. Nhiệm vụ của hắn còn chưa có xử lý xong. Hắn cần phải hành động thêm bước nữa. Về chuyện linh dị của đầu người kinh khí cầu ở bên trong khách sạn, tạm thời hắn chỉ có thể chọn bỏ qua. Nếu xem xét về mức độ nguy hiểm giữa hai chuyện linh dị thì chắc chắn chuyện linh dị của con quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ sẽ lớn hơn. Lúc này con quỷ kia đã lấy được thân phận của đồng tiến. Tiếp theo nó làm ra cái gì thì hắn không thể nào biết được. Cũng đúng lúc này là tôi nhất làm xong việc mà hắn phân phó, mở miệng nhắc nhở. Cậu cũng phải vất vả lắm mới có thể phát hiện ra được quy luật giết người của con quỷ ở bên ngoài. Như vậy chẳng lẽ hiện tại cậu không định nhân cơ hội này để giam giữ nó hay sao? Nếu như đến một ngày nào đó mà thứ kia trốn ra bên ngoài, nó sẽ gây ra phiền phức cực lớn. Lệ quỷ có thể giết người bằng cách giẫm dấu chân. Lỡ có một ngày nào đó nó giẫm phải trên đầu của chúng ta, chẳng phải ngay cả chết như thế nào mà chúng ta cũng chẳng biết hay sao? Dương Gian đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, sau đó nói: những gì mà cậu nói rất có đạo lý, nhưng hiện tại còn chưa có phải lúc. Việc có thể biết được quy luật giết người của một con quỷ chỉ là tiền đề cho việc cậu có thể sống sót mà thôi. Còn muốn thực sự xử lý được nó, còn cần có những thủ đoạn khác. Đồng thời phải có đủ tư cách tiếp xúc chính diện với con quỷ kia. Nếu chỉ giam giữ mà không hạn chế, chẳng sớm thì muộn, mấy con quỷ có cấp bậc cao như thế này sẽ thoát ra ngoài. Đương nhiên, hiện tại số lượng vàng cũng đủ để thỏa mãn được điều kiện thứ hai. Nhưng điều kiện mấu chốt ở đây là tiếp xúc trực tiếp với con quỷ kia. Hiện tại con quỷ kia chỉ là giết người bằng cách giẫm dấu chân. Một khi tiếp xúc với nó thì không có ai biết được con quỷ kia lại có biến hóa bất thường nào. Lần trước cậu cũng thấy được rồi mà. Một nhát chém của nó bằng với một cây quỷ nến. Dù là tôi cũng không thể nào đỡ được. Vì thế trước tiên chúng ta chỉ có thể mặc kệ nó. Hiện tại tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Mặt khác, mấy người phải đảm bảo giữ bí mật này một cách tuyệt đối. Không được phép nói cho bất kỳ một ai khác. Tôi sẽ nghĩ cách vây con quỷ này ở bên trong khách sạn để nó không rời khỏi nơi đây được. Hùng Văn Văn hỏi: phía trên của Triệu Kiến Quốc cũng không có báo cáo hay sao? Dương Giang nói: chuyện của tổng bộ để tôi đích thân báo cáo. Đương nhiên hắn sẽ báo cáo lại cho tổng bộ, nhưng chắc chắn hắn sẽ phải che giấu đi một ít, bởi vì hắn cần thanh đao chẻ củi trong tay của con quỷ kia. Có lẽ đây là một thứ đồ gì đó cực kỳ kinh khủng, đồng thời nó cũng là một món vũ khí giết người. Dương Giang là người phát hiện ra con quỷ này đầu tiên. Không có lý do gì để hắn không có ý đồ với con quỷ này cả. Đương nhiên, hắn phải đáp ứng được điều kiện tiên quyết là giam giữ được con quỷ ở bên ngoài. Sau đó cả đám lại thu dọn mọi thứ. Mấy người còn lại cũng đã khôi phục được một ít thể lực. Vẻ khẩn trương và sợ hãi cũng giảm bớt đi khá nhiều. Tuy khuôn mặt vẫn còn khá căng thẳng, nhưng so với trước thì đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi. Sau khi trải qua chuyện linh dị lần này, cùng với việc tiếp cận với cái chết một vài lần, tất cả đều khiến cho tố chất tâm lý của đám người này đã tiến bộ hơn được một chút, không còn kém cỏi như trước nữa. Hơn nữa, quãng thời gian nguy hiểm nhất đã trôi qua rồi. Hắc xì. Khi cánh cửa của căn phòng số 31 được mở ra, bóng tối ở bên ngoài lập tức theo đó tràn vào. Chỉ vừa liếc mắt nhìn qua khung cảnh ở bên ngoài thôi là đã khiến cho người ta có cảm giác hít thở không nổi. Trong hoàn cảnh như hiện tại, dù là không có quỷ đi nữa thì bất cứ người bình thường nào mà chứng kiến nó thì cũng sẽ bị hù cho gần chết. Đứng sát vào tôi đi. Tôi sẽ sử dụng quỷ vật để mang mấy người rời khỏi nơi đây. Như vậy sẽ không lưu lại dấu chân. Dương Gian quan sát khung cảnh ở xung quanh một chút. Đồng thời ở trong quá trình đi trở lại, Hắn chú ý nhiều đến vị trí của con quỷ đang du đãng ở bên ngoài. Mọi chuyện bên ngoài cũng giống như những gì mà hắn đã dự đoán. Hiện tại con quỷ kia không còn ở chỗ này nữa. Chắc là nó đã đi đến chỗ nào đó rồi. Tạm thời hắn có thể thở phào được một hơi. Quỷ vật của hắn nhanh chóng bao phủ mấy người còn lại. Sau khi xác nhận được đoạn thời gian này sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào, Dương Gian mới dám kéo dài quỷ vật ra phía bên ngoài. Ngay lập tức, trong hành lang đen kịt bị bao phủ bởi lớp ánh sáng màu đỏ. Nhưng điều quỷ dị là ngay khi quỷ vật của hắn bao trùm bất cứ căn phòng nào, những căn phòng này đều như cấm địa vậy. Quỷ vật của hắn không có bất cứ cách nào để thâm nhập vào bên trong. Dường như bên trong có thứ gì đó kinh khủng đang tồn tại, khiến cho quỷ vật phải kiêng kỵ. Sắc mặt Dương Gian hơi thay đổi một chút, đồng thời hắn cũng không có cưỡng ép bản thân đi điều tra sâu hơn. Đối với hắn mà nói, trong này có quá nhiều mối nguy hiểm mà hắn không biết tí gì. Ví dụ như là hành lang kéo dài đến vô tận ở trước mặt, hai bên trái phải còn có vô số căn phòng. Chẳng lẽ mấy căn phòng này lại không có bất cứ nguy hiểm nào thật hay sao? Không thể nào có điều đó xảy ra được. Chỗ này là một không gian linh dị, bản thân nó chắc chắn sẽ có tồn tại một số nguy hiểm. Vì thế Dương Gian không dám dùng quỷ vật để xâm nhập sâu hơn. Kẻo lỡ xúc động đến thứ kinh khủng nào đó mà hắn không biết. Hắn chỉ bao trùm hướng về phía trước, như vậy có thể đảm bảo rằng dọc đường đi, bọn họ sẽ không lưu lại dấu chân khiến cho con quỷ kia có cơ hội giết người. Đi. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Dương Gian liền trực tiếp vận dụng quỷ vật mang theo đám người rời khỏi căn phòng này, đồng thời còn mang theo vô số khuôn mặt người. Dù hiện tại những khuôn mặt này đã vô ích đối với hắn, nhưng Dương Gian không thể để lại cho con quỷ kia được. Phải biết rằng, mỗi một khuôn mặt người ở trong này đại diện cho thân phận của một người ở ngoài xã hội. Đây là một thứ tồn tại kinh khủng, còn kinh khủng hơn rất nhiều so với những con quỷ quang minh chính đại khác. Lỡ hôm nào đó con quỷ này hứng thú lên, lại biến thành một cô gái, đồng thời có ai đó không biết, lại làm chuyện đó với cô ta. Cảm giác kia khiến cho hắn phải cảm thấy tê dại hết cả da đầu. Đi ra rồi. Chỉ trong nháy mắt, đám người Dương Gian lại xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ ở tầng 4. Đồng thời cái hành lang kia đã biến mất. Thực ra nó cũng không phải là biến mất thật sự, mà do đám người Dương Gian đang ở bên trong quỷ vật, cho nên không thể nào nhìn thấy được. Nếu muốn thấy được nó thì cần phải rời khỏi quỷ vật. Tôi sẽ mang theo tấm thảm kia, đồng thời tiêu hủy nó. Như vậy chỗ này sẽ không bao giờ còn có thể lưu lại dấu chân nữa. Có thể tránh được con quỷ này đi giết những người khác. Sau khi nói xong, Dương Gian lập tức dùng quỷ vật bao phủ toàn bộ khách sạn, sau đó mang hết toàn bộ thảm đi. Để cẩn thận hơn nữa, hắn còn mang hết toàn bộ gạch được lát ở dưới tầng 1. Một viên cũng chẳng để lại. Hễ là chỗ mà bọn họ đã đi mấy ngày hôm nay, hay chỗ mà có thể hắn đã đi qua thì đều gỡ sạch. Hắn biết chỉ có làm như thế thì mới có thể khiến cho cơ hội lưu lại dấu chân trở thành con số 0. Bởi vì hắn không thể nào biết được con quỷ kia sẽ trở lại khách sạn vào lúc nào. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Sau khi rời khỏi chỗ này, mình phải phong tỏa toàn bộ khách sạn, phong tỏa vĩnh viễn. Thế nhưng, ngay khi hắn làm xong những việc này, thì đột nhiên chiếc điện thoại vệ tinh của hắn rung lên. Dương Gian trầm ngâm một chút, hắn tiếp nhận cuộc gọi. Alo? Cậu đã đến bên trong khách sạn rồi. Cậu định cứ như vậy mà đi à? Ở đầu bên kia lập tức vang lên âm thanh của Phùng Toàn. Giọng nói của hắn ta có hơi kỳ quái một chút, dường như hắn ta đang cực kỳ suy yếu. Nhưng không đợi cho Dương Gian mở miệng trả lời, Phùng Toàn lại nói. Tình trạng hiện tại của tôi đã có chút không xong rồi. Dẫn tôi đi cùng đi. Cậu cũng không thể trơ mắt nhìn tôi chết được. Sau đó ở chỗ này lại thêm một con quỷ đó chứ. Còn sống sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn kiểm tra định vị vệ tinh. Vị trí của Phùng Toàn đúng là ở tầng 4. Nhưng trước đó hắn không có để ý đến. Bởi vì trong lòng hắn đinh ninh rằng Phùng Toàn đã hy sinh. Quỷ vụ đã chạy ra ngoài rồi. Làm sao Phùng Toàn còn có thể sống được? Lớp sương mù bên ngoài chính là dấu hiệu cho thấy lệ quỷ sống lại. Việc đột nhiên nhận được cuộc gọi điện thoại của Phùng Toàn khiến cho tâm trạng của Dương Gian trở nên nặng nề hơn. Bởi vì bất kể là hiện tại hay là tin tức cầu cứu được Quách Phàm gửi đi trước kia, cả hai đều có vấn đề gì đó. Ít ra nó không đáng để cho hắn tin tưởng. Chỉ là Dương Gian không biết bọn họ có vấn đề gì hay không. Đồng thời hắn cũng không có cách nào để biết được. Bởi vì dù sao việc bị thay đổi ký ức cũng không thể nào kiểm tra, đối chứng được. Anh phải chết rồi mới đúng chứ? Dương Gian vừa nói chuyện điện thoại với Phùng Toàn, vừa mang theo mấy người kia đi đến đại sảnh ở tầng 1. Tạm thời ở chỗ này đang an toàn. Còn về tấm thảm và lớp gạch có lưu lại dấu chân của bọn họ, hắn đã dùng quỷ vực và vùi lấp chúng mấy km ở dưới mặt đất. Cũng chẳng cần chôn quá sâu, chỉ cần cách ly chúng, để mấy con quỷ kia không đạp trúng dấu chân của bọn họ là được. Đầu bên kia lại vang lên giọng nói của Phùng Toàn. Thật ra thiếu tí nữa là tôi đã chết rồi, nhưng vì may mắn nên còn có thể sống sót. Lúc trước tôi có chú ý đến vị trí trên định vị vệ tinh của cậu. Ngay khi cậu xuất hiện ở bên trong khách sạn là tôi đã gọi điện thoại cho cậu rồi. Thế nhưng mà xui một cái là cậu lại đi vào cái chỗ nào đó không có tín hiệu. Vốn dĩ tôi còn tưởng cậu có kết cục giống như chúng tôi, đều ngõm ở trong chỗ này. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hiện tại anh đang ở chỗ nào? Đã nhìn thấy con quỷ kia hay chưa? Chưa có gặp nó mà đã bị biến thành bộ dạng như hiện tại. Tôi không thể nào nghĩ ra được là nếu gặp được bọn chúng thì tôi sẽ ra sao nữa. Tôi nghĩ rằng chỗ này chính là một cái bẫy, có thứ gì đó đang dụ đám người quỷ nhân chúng ta xâm nhập vào trong chỗ này để giết chết. Bên trong khách sạn có một cổ thi thể của một người đàn ông cao to. Nếu lỡ kích hoạt điều kiện giết người của nó, không một ai có thể gánh nổi, ngay cả cậu cũng thế. Trong giọng nói của Phùng Toàn để lộ rõ sự sợ hãi. Hắn ta là một trong số những người quỷ nhân lâu năm, tư lịch còn lâu hơn cả Chu Chính. Ở thời điểm Dương Gian đang mài đít quân ở trong trường trung cấp, thì Phùng Toàn đã đi xử lý chuyện lên dậy rồi. Thế nhưng từ sự sợ hãi trong giọng nói của hắn là đủ để hiểu được cổ thi thể cao to kia đáng sợ đến mức nào. Dương Gian nghiêm túc hỏi lại. Nói như thế có nghĩa là anh đã chịu một đòn của con quỷ kia rồi. Phùng Toàn nói. Nếu miễn cưỡng thì cũng được, nhưng cái giá phải trả lại cực kỳ thảm. Lúc này mà cậu không chịu mang tôi đi ra ngoài, tôi sẽ chết nhanh thôi. Chắc cậu cũng nhìn thấy được quỷ vụ ở bên ngoài rồi nhỉ? Khi cậu đi ra đi vào khách sạn sẽ bị quỷ vụ quấy rối. Có điều hiện tại thứ kia còn chưa có sống lại một cách triệt để. Bằng không, phạm vi bao phủ của quỷ vụ sẽ không thể nào rộng có chừng đó đâu. Chưa sống lại một cách triệt để. Nói như vậy là con quỷ vụ kia đã cưỡng ép rời khỏi thân thể của anh, chứ không phải là rời khỏi bằng cách sống lại. Nghe hắn ta nói như vậy, Dương Gian lập tức hiểu được tình trạng lúc này của Phùng Toàn. Chắc chắn thân thể của hắn ta không còn nguyên vẹn nữa. Hắn bị con quỷ kia chém cho một nhát, nên tạo thành cục diện con quỷ vụ kia thoát ly khỏi sự khống chế. Phùng Toàn nói, đúng thế, đúng như là cậu nói. Vốn Dương Gian đang định dò hỏi thêm một vài thứ, nhưng đúng lúc này có một thanh âm khác chen ngang, là Triệu Kiến Quốc. Dương Gian, tôi là Triệu Kiến Quốc đây. Hiện tại cậu lập tức giúp đỡ Phùng Toàn rút lui khỏi thành phố Trung Sơn. Lúc này chuyện lên dậy của đầu người kinh khí cậu đã kết thúc. Kể từ khi cậu xâm nhập vào bên trong khách sạn, thì số lượng người chết không còn tăng thêm nữa. Lần này coi như cậu đã lập được công lớn rồi, hẳn tôi nên cảm ơn cậu. Cái gì? Chuyện lên dị đầu người kinh khí cậu đã kết thúc. Nghe Triệu Kiến Quốc nói như thế, cả người Dương Gian lặng đi trong chốc lát. Chuyện kia hắn còn chưa có xử lý, thì sao lại kết thúc được? Có phải là do tổng bộ bị nhầm lẫn gì đó hay chăng? Hoặc là số liệu Triệu Kiến Quốc thu thập bị sai? Dương Gian trả lời. Hiện tại tôi chỉ mới xử lý được một phần chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn, chứ chưa có kết thúc hoàn toàn. Lúc này anh lại đi nói mấy cái kia có phải là quá sớm hay không? Tôi biết, tình hình lúc này khá phức tạp, nhưng càng như thế thì tôi là càng phải đảm bảo an toàn cho mấy cậu. Hiện tại cậu là người duy nhất có đủ năng lực để hành động. Vì thế tôi mong cậu sẽ không vì một chút ân oán cá nhân giữa cậu và hắn ta mà từ chối không cứu viện. Đương nhiên, những lời này của Triệu Kiến Quốc là vì anh ta lo lắng Dương Gian sẽ thấy chết mà không cứu. Anh ta sợ hắn sẽ để cho Phùng Toàn chết ở bên trong khách sạn Casa. Dù năng lực của Dương Gian rất mạnh, hắn một người cực kỳ giỏi trong việc xử lý chuyện lên dị, Nhưng đồng thời Triệu Kiến Quốc cũng hiểu đó chính là điểm yếu của Dương Gian. Bình thường anh ta rất hay chú ý đến hắn. Cứ phùng toàn ra ngoài, tôi sẽ tính cho cậu thêm một phần công lao. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn tự hỏi trong lòng một lát rồi nói. Anh đã nói đến mức đó mà tôi còn không đi cứu người, thì cũng không dễ gặp mặt nhau lắm. Có điều trước khi cứu hắn ta thì tôi phải mang Hùng Vân Vân đi ra ngoài, phải đảm bảo an toàn cho nó đã. Nghe Dương Gian nói như vậy, Triệu Kiến Quốc lập tức thở phào một hơi. Chuyện đó từ chính cậu quyết định đi. Cậu sẽ hiểu rõ tình hình hiện tại hơn tôi. Tôi sẽ không tham dự vào cách hành động của cậu. Chỉ cần Dương Gian đồng ý đi cứu người, như vậy mà chuyện đều ổn. Dù đôi khi Dương Gian tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn lại có một vài điểm tốt. Ví dụ như, hắn là một người rất coi trọng chữ tín, hắn không phải là loại người lọc lõi trong xã hội. Dương Gian nói, được rồi, tôi sẽ lập tức hành động ngay, anh ngắt liên lạc đi. Triệu Kiến Quốc lập tức cắt đứt liên lạc. Từ nãy đến giờ Phùng Toàn cũng có nghe được cuộc nói chuyện của hai người, hắn ta lập tức nói. Hiện tại Triệu Kiến Quốc vẫn còn tiếc một vị người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ như tôi. Dương Gian, cậu cứu tôi cậu sẽ không có lỗ đâu. Dù thế nào đi nữa thì ít ra chúng ta cũng đã quen biết từ lâu. Dương Gian cười là nói. Quen biết từ lâu. Anh nên nhớ trong chuyện lên dị của Thôn Hoàng Cương lần trước, thiếu chút nữa tôi bị mấy câu xàm xí đú của anh hại cho chết rồi. Nếu không phải tôi lo việc anh chết đi sẽ khiến cho hai con lệ quỷ xuất hiện, đến lúc đó tổng bộ lại phái tôi đi chui đít thì chắc chắn anh phải chết ở trong này. Chờ đi, tí nữa tôi sẽ đi vào cứu anh sau. Nói xong, hắn lập tức dùng quỷ vật mang ba người Hùng Vân Vân, Lâm Lạc Mai và La Tố Nhất đi ra khỏi quỷ vụ. Dương Gian đưa mắt nhìn La Tố Nhất rồi lại nhìn Lâm Lạc Mai và nói. Trước mắt, đừng có rời khỏi chỗ này. Dù hiện nay thành phố Trung Sơn không còn an toàn, nhưng chút nữa tôi còn phải làm một số việc, còn cần sự trợ giúp của mấy người nữa đó. La Tố Nhất lập tức trưng ra một bộ mặt như đưa đám và nói. Tôi có thể từ chối hay không? Dương Gian nói. Sau khi xong chuyện ở chỗ này, tôi sẽ tặng cho Lâm Lạc Mai danh ngạch khống chế con lệ quỷ thứ hai. Đây chính là thù lao mà trước đó tôi đã đáp ứng với cô ta. Vốn dĩ cậu có thể không cần phải chen vào chuyện này. Nhưng trước đó không phải là cậu bảo rằng cậu sẽ bảo vệ Lâm Lạc Mai à? Nếu lúc này cậu quyết định không đếm xỉa đến chuyện này nữa, thì tôi sẽ không có ép. Tất cả đều do cậu tự quyết định đi. Hắn nhìn ra được là Tố Nhất có cảm tình với Lâm Lạc Mai. Có điều người ta có thương hắn ta hay không thì Dương Gian không có hứng thú đi tìm tòi thêm. Là Tố Nhất vội vàng nói. Cậu có giữ lời hay không? Cậu thực sự nguyện ý muốn đưa cho Lâm Đặc Mài cái danh ngạch kia hay sao? Dương Gian lập tức nói ra ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, tôi cầm nó ở trong tay cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào. Nói không chừng sau này tôi còn cần sự giúp đỡ của mấy người. Tôi không thích việc một người quỷ nhân hỗ trợ tôi khá ổn lại chết đi. Nếu không sau này cần thì tôi biết đi đâu mà tìm kiếm đây. Hắn không cần phải che giấu suy nghĩ của bản thân, bởi vì những yêu cầu của hắn, bọn họ sẽ không thể nào từ chối được. Là Tố Nhất cắn răng nói. Thế thì tốt, tôi sẽ giúp cậu một tay, vì tương lai của cô ấy. Nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai, khiến cho Lâm Lạc Mai nhất thời có chút cảm động. Cô ta dùng máy phát thanh nói. Mặc dù hành động của cậu đã khiến cho tôi cảm động, nhưng đôi khi cậu lại cực kỳ vô dụng, không làm được điều gì cả. Đã thế vào thời khắc mấu chốt còn la tầm bậy tầm bạ, so với Dương Gian mà nói cậu quá kém cỏi. Là tốt nhất không biết nói lời gì nữa. Trong chừng Hùng Vân Vân giúp tôi, đồng thời cho tôi ở đây đi. Trước khi tôi trở lại, mấy người cần phải cảnh giác với bất kỳ người nào. Hiện tại con quỷ kia rất có thể chính là Đồng Tiến, đang ở bên trong bệnh viện. Mức độ thẩm thấu của con quỷ kia ở trong thành phố Trung Sơn còn sâu hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Mặt khác, nhớ chiếu cố giúp tôi Cổ Tỳ Thể. Đây là bạn học của tôi, đừng để cho cậu ta chết. Dương Gian căn dặn mấy câu rồi đưa tay xoa xoa đầu của Hùng Văn Văn. Hắn thả thân thể của Triệu Lỗi xuống, rồi quay người đi vào bên trong quỷ vụ. Ngay khi đi vào bên trong quỷ vụ, tay của hắn bất tri bất giác cầm chặt một tờ báo bị nhuốm máu. Theo những gì mà tấm da màu nâu nói, thì thứ này có thể sửa được ký ức của người khác. Như vậy hiện tại, hắn thử xem như thế nào. Ngược lại, hắn cũng không có lo lắng nhiều cho Phùng Toàn. Đối phương sẽ là một đối tượng rất tốt để thử nghiệm. Nếu thành công, vậy kế hoạch khống chế Hoàng Mỹ hai cùng mặt quỷ sẽ có tính khả thi. Đồng thời hắn còn có thêm một người đàn em. Còn nếu không thành công thì cũng chẳng sao. Hắn không có bất cứ tổn thất nào. Triệu Kiến Quốc chỉ bảo hắn đi cứu người, chứ không hề bảo là cứu như thế nào. Cho nên chỉ cần Phùng Toàn sống là được. Tôi tới cứu anh đây. Hiện tại anh đang ở đâu vậy? Dương Gian đi qua quỷ vụ, lần thứ hai đi vào bên trong các khách sạn vắng tanh, không một bóng người. Cả người của hắn vẫn còn ở bên trong quỷ vực. Chính như vậy hắn mới có thể đảm bảo được sự an toàn cho bản thân. Ngay lập tức, ở bên trong điện thoại di động vang lên giọng nói của Phùng Toàn. Tôi đang ở tầng 4, phòng số 5. Lúc trước hẳn là mấy cậu có đi ngang qua, vì tôi nghe được tiếng bước chân của mọi người. Chỉ là lúc đó tôi còn chưa biết được là cậu đã buông tha cho việc cứu viện. Dương Dân bình tĩnh nói. Nếu nói như thế thì số anh xui thật đó. Được rồi, cứ chờ đi, tôi sẽ đến ngay. Đúng là vận khí của Phùng Toàn khá là kém. Nếu lời cầu cứu lần trước của hắn ta truyền tới khi Dương Gian đang trong trạng thái kết nối liên lạc, tổng bộ chỉ cần ra mệnh lệnh, chưa chắc Dương Gian sẽ không cứu. Thế nhưng hiện tại lại khác. Lần xâm nhập này là Dương Gian có mang theo tờ báo bị nhuốm máu, có khả năng sửa đổi trí nhớ của người khác. Vì thế, với trạng thái suy yếu như hiện nay của Phùng Toàn, hắn ta vô tình trở thành một đối tượng thí nghiệm tuyệt hảo. Một khi thành công, Dương Gian có thể chứng minh được những gì tấm da màu nâu nói là đúng. Phương pháp khống chế hai khuôn mặt quỷ có thể khả thi. Chỉ là hắn không thể không chọn mục tiêu của phương pháp này là Đồng Thiến. Một lát sau, Dương Gian đã đi tới căn phòng số 5 ở trên tầng 4 của khách sạn. Đây là một chỗ cực kỳ bình thường. Nếu chính xác mà nói thì chỗ này không có bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng với một điều kiện, đó là con quỷ cầm đầu kia không du đãng ở xung quanh đây. Vì cẩn thận nên Dương Gian trực tiếp dùng quỷ vật bao phủ xuyên qua bức tường vào bên trong căn phòng. Ngay lập tức, toàn bộ mọi thứ bên trong căn phòng đều hiện ra rõ ràng trước mắt của hắn. Lúc này, Phùng Toàn đang nằm trên một cái giường, trong tay cầm chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn. Hắn ta không có bật đèn, ngay cả nhịp thở cũng đã được hắn ta áp chế ở mức thấp nhất. Trông anh ta chẳng khác gì một cỗ thi thể. Mục đích làm như vậy của hắn ta là tránh cho mấy động tác thừa sẽ quấy nhiễu đến những con quỷ có mặt ở bên trong khách sạn. Chỉ là tình trạng hiện tại của Phùng Toàn không tốt cho lắm, thân thể của hắn ta chỉ còn lại có một nửa. Dương Gian không có nhìn lầm đâu, cả người của Phùng Toàn đã bị cắt thành hai khúc, chỉ còn lại phần trên của cơ thể. Thế nhưng miệng vết thương không có máu chảy ra, cũng không có việc nội tạng bị lòi ra ngoài. Trong miệng vết thương giống như bị một tầng bùn đất nào đó che lại. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Là do năng lực của con quỷ thứ hai, cho nên Phùng Toàn mới có thể sống sót. Nhưng với loại vết thương này của hắn ta, chắc chắn là bị con quỷ cầm đao du đãng ở bên ngoài và vô tình dẫm phải dấu chân. Từ đó nó cầm đao chém một cái, khiến cho người hắn ta thành hai khúc. Xem ra bộ dạng của anh còn thê thảm hơn rất nhiều so với lần trước nhỉ. Trước đó anh còn có quan tài quỷ để nằm, hiện tại chỉ còn biết nằm ở trên giường chờ chết. Khi Dương Gian đi vào bên trong, căn phòng tối tăm được thắp sáng ngay lập tức. Xung quanh được phủ một lớp ánh sáng màu đỏ. Phùng Toàn đưa mắt nhìn xung quanh nói. Cậu sử dụng quỷ vật như vậy mà không cảm thấy e ngại gì hay sao? Chỉ là việc đi lên trên tầng 4 của khách sạn mà cậu đã sử dụng quỷ vật để di chuyển. Việc sử dụng năng lực của lệ quỷ liên tục như vậy, thì dù cậu có là người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, thì cậu cũng không cầm cự được lâu. Dương Gian cười cười rồi đi đến bên cạnh hắn ta. Đến tận lúc này rồi mà anh còn có tâm tư đi quản chuyện lệ quỷ của tôi sẽ sống lại hay sao? Tốt hơn hết, anh vẫn nên tự quan tâm chính bản thân đi. Phùng Toàn nói. Hãy mang tôi rời khỏi chỗ này. Ra tới lớp quỷ vụ ở bên ngoài, nửa người dưới của tôi đã bị quỷ vụ mang đi mất rồi. Với năng lực của cậu, chắc chắn việc tìm lại nó sẽ cực kỳ dễ dàng. Cậu tìm nó giúp tôi, đồng thời hỗ trợ tôi khống chế nó và ghép hai phần thân thể của tôi lại là được. Hắn ta là một trong số không nhiều người quỷ nhân có quen biết với Dương Gian và hiểu được năng lực của con quỷ thứ hai. Dương Giang chỉ tay vào miệng vết thương quán ta rồi nói. Chuyện đó thì chờ thêm một lúc nữa rồi nói. Trên người của anh là cái gì vậy? Đất à? Ánh mắt của Phùng Toàn khẽ nhúc nhích. Cái này có vấn đề gì hay không? Dương Giang nói. Nếu anh không nói ra thì tôi khó miệng tâm với anh được. Trên hồ sơ của anh chỉ có nhắc đến quỷ vụ mà thôi. Thứ này lại không có nhắc đến. Cho nên tôi phải đề phòng nó. Ai mà biết được lỡ thứ này nguy hiểm thì sao? Tình thế hiện tại không cho phép Phùng Toàn ở thế thượng phong. Mặc dù hắn ta rất muốn giấu giếm tin tức, nhưng lúc này hắn ta không nói cũng không được. Đây chính là đất mộ, một loại lệ quỷ. Năng lực của nó chính là áp chế quỷ vụ của tôi, làm chậm thời gian sống lại của quỷ vụ, khiến cho quỷ vụ không thể nào ngưng tụ thành hình người được. Thế nhưng thứ này cũng khá là nguy hiểm, nó không ngừng ăn mòn tôi. Nói xong, hắn ta giơ cánh tay lên cho hắn xem. Hiện tại cánh tay này của hắn ta đã không còn hình dạng nữa và đã biến thành một đống bùn đất màu nâu. Phùng Toàn mở miệng nói. Tôi có thể cảm giác được số lượng đất mộ trong người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng nó sẽ biến đổi hoàn toàn thành đất mộ và chôn tôi luôn. Đồng thời hiện tại không còn sự áp chế của quỷ vụ nữa, cho nên tốc độ ăn mòn sẽ ra cực kỳ nhanh. Dương Văn nói. Nó là một trong số ít những con quỷ tử tế. Sau khi anh chết, nó còn đắp mộ cho anh. Thế là khá rồi. Phùng Toàn nhìn Dương Giang. Cậu lại cứ duy trì quỷ vực và đứng ở đây nói chuyện phím cùng với tôi hay sao? Cậu là người mà tôi thấy tiêu xài năng lực lệ quỷ hoang phí nhất. Thông thường mà nói, loại người này sẽ sống không được lâu. Bởi vì tôi là dị loại mà. Dương Giang nhếch miệng cười cười. Hắn đi đến bên cạnh giường của Phùng Toàn rồi trực tiếp đặt điện thoại di động định vị vệ tinh trong tay hắn ta, rồi nhẹ nhàng nhấn một cái, ngắt kết nối với tổng bộ. Phùng Toàn biến sắc. Này, cậu muốn làm cái gì vậy? Dương Giang lại lôi điện thoại di động của bản thân ra và ngắt kết nối. Chỉ là làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Anh cứ coi đó là thù lao cho việc tôi cứu anh. Theo tôi nghĩ thì đúng ra anh không nên từ chối. Dù sao tôi cũng hơi lo lắng về anh. Sau khi cứu anh ra ngoài, ai biết anh sẽ là bạn hay là địch của tôi. Có điều vì để đảm bảo rằng sau này hai chúng ta sẽ là bạn bè, tôi cần phải cho anh thêm một lớp bảo hiểm nhỏ nhỏ. Anh cứ yên tâm đi, cái này không có ảnh hưởng đến anh đâu. Phùng Toàn lập tức quát mắng. Dừng dần, cậu đừng có làm bậy. Tôi chết ở đây cũng chẳng có bất cứ chỗ tốt nào cho cậu hết. Tổng bộ chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu. Dù cậu đã xử lý được chuyện lên dị của quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương, nhưng việc hãm hại đồng đội là một trong những tội lớn nhất trong Cục Cảnh sát quốc tế. Hiện tại bên phía tổng bộ đang tiến hành kế hoạch đội trưởng. Cậu mà làm như vậy thì chẳng khác gì cậu đang từ bỏ cơ hội được trở thành đội trưởng. Mặc dù hắn ta không biết Dương Giang muốn làm điều gì, nhưng chắc chắn nó không hề tốt một tí nào. Dương Giang tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Ai nói tôi là muốn hãm hại anh? Đây là tôi đang giúp anh đó. Với loại trạng thái hiện tại, dù tôi có cứu anh ra ngoài thì sớm muộn gì anh cũng chết. Nếu anh còn muốn sống sót thì đừng có phản kháng. Như vậy sẽ tốt cho anh, tốt cho cả tôi, mọi người đều vui vẻ. Sau khi nói xong, Dương Giang cũng không thèm quan tâm đến Phùng Toàn có đồng ý hay là không, mà trực tiếp thí nghiệm. Sắc mặt của Phùng Toàn tỏ ra dữ tợn, hắn ta nói. Dương Giang, rồi cậu sẽ hối hận vì làm chuyện này. Dương Giang nói. Ngay cả tôi định làm cái gì mà anh cũng không biết, thì sao anh lại cho rằng tôi sẽ hối hận? Mấy câu vô ích kia, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Nói chung là anh phải phối hợp với tôi. Như thế anh có thể sống tiếp tục. Nếu không đừng trách vì sao tôi lại tàn nhẫn. Nói xong dưới chân của hắn lập tức xuất hiện bóng dáng của quỷ ảnh. Nếu đã thí nghiệm, hắn cần phải áp chế được con quỷ còn lại ở bên trong thân thể của Phùng Toàn. Để làm được điều này, hắn cần quỷ ảnh xâm nhập vào bên trong và áp chế nó. Quỷ ảnh đưa tay ra và cầm lấy cổ tay của Phùng Toàn, rồi như hóa thành nước vậy, nó không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của Phùng Toàn. Lúc này, Phùng Toàn đột nhiên cảm thấy cánh tay của hắn ta đang bị một cổ khí tức âm lãnh xâm nhập vào. Cổ khí tức âm lãnh kia xâm nhập đến đâu thì thân thể của hắn ta sẽ mất đi tri giác ở đó, giống như nó không còn thuộc về hắn ta mà là của một ai đó khác. Đột nhiên, Trong mắt của Phùng Toàn toát ra sự điên cuồng. Dừng dàng, vốn tôi đã biết cậu sẽ không có cái ý tốt gì với tôi mà. Triệu Lỗi nói không sai, cậu nên chết đi. Đống bùn đất màu nâu bên dưới người quán ta đột nhiên giống như có được sinh mạng vậy. Chúng ngọ ngoại tứ tung, sau đó tăng lên một cách nhanh chóng. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả lúc trước. Lớp đất mộ màu nâu nhanh chóng tràn ra từ phần eo của Phùng Toàn. Tiếp đó hội tụ ở chỗ nối liền với hai chân. Một lát sau nó đã hình thành hai cái bắp đùi. Hai cái chân đều được tạo từ bùn đất. Lúc này Phùng Toàn đột nhiên nhảy mạnh một cái từ giường lên rồi ôm chặt Dương Gian. Tiếp đó, lớp bùn đất trên người của hắn ta cũng không ngừng dính lấy trên người của Dương Gian, không thể nào thoát ra được. Đồng thời số lượng bùn đất càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Dương Gian cứ như người bị lún sâu vào bên trong bùn lầy. Cả người hắn nhanh chóng bị đất mộ che lấp và chôn vùi. Phùng Toàn tỏ ra cực kỳ điên cuồng, hắn ta liên tục gào thét. Cùng chết đi! Đất mộ như là một con lệ quỷ đang sống lại. Nó chôn vùi thân thể của Dương Gian và thôn vệ luôn cả thân thể của Phùng Toàn. Hơn nữa, kể từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong 5 giây thời gian, nhanh đến mức khiến cho người ta không phản ứng kịp. Đợi đến khi tất cả mọi thứ kết thúc, trong căn phòng lập tức trở nên vắng vẻ. Một ngôi mộ bằng đất không lớn không nhỏ nằm chình inh ở giữa phòng. Ở bên trên cái mộ đất này là một cái đầu người. Đây là cái đầu của Phùng Toàn. Còn Dương Gian, hắn đã bị chôn vùi sâu ở trong mộ đất, bị lớp bùn đất quỷ dị nuốt hết. Thành công! Phùng Toàn nhếch miệng cười. Cái đầu lộ ra kia lập tức tỏ vẻ vui mừng, giống như vừa mới báo được đại thù. Nhưng hậu quả của loạt hành động này cũng cực kỳ tồi tệ. Cái đầu còn lộ ra duy nhất kia đang chìm xuống một cách chậm rãi. Dường như nó sẽ lập tức thu vào bên trong ngôi mộ mới đắp này và biến thành một cỗ thi thể ở trong đó. Nhưng không chờ cho Phùng Toàn vui vẻ được bao lâu, trong căn phòng đột nhiên xuất hiện giọng nói của Dương Gia. Vậy mà anh lại có thể nhận biết được Triệu Lỗi. Quả nhiên là anh đã bị con quỷ kia tập kích qua. Ký ức của anh đã bị nó sửa đổi. Xung quanh không có bất cứ ai, nhưng lại xuất hiện giọng nói. Sự xuất hiện của giọng nói này khiến cho sắc mặt của Phùng Toàn trở nên căng cứng. Không thể nào! Hắn ta mở to hai mắt, mang theo vẻ khiếp sợ nhìn ngó xung quanh, đồng thời cố gắng tìm kiếm vị trí của Dương Gian. Bóng dáng của Dương Gian dần dần hiện ra. Không vậy là không thể. Chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng tôi sẽ không có chút phòng bị nào khi tiếp xúc với anh hay sao? Không phải là anh đang thắc mắc vì sao tôi vẫn cứ duy trì quỷ vật à? Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chạy trốn trong nháy mắt. Như thế anh có nghĩ là anh thành công nữa hay không? Vị trí của Dương Gian là ở cách giường 2 mét, chỉ là mặt đang nhìn về phía khác. Phùng Toàn cắn răng nghiến lợi nói. Rõ ràng lúc nãy tôi đã nhìn thấy cái bóng đằng sau của cậu. Chắc chắn cậu không thể nào dùng quỷ vật để trốn thoát được. Suy tính của anh khá là chu đáo. Có điều thời gian động thủ của anh có chút dài. Đừng nói là 5 giây. Coi như anh chỉ động thủ trong 1 giây, tôi đều có thể phản ứng lại kịp. Nếu không phải vậy, tôi để nhiều mắt giám sát như vậy để làm cái gì? Dương Gian chỉ tay về con mắt quỷ dị màu đỏ tươi nằm ở trên trán. Hắn có thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì ở bên trong quỷ vật. Trong này hai chữ góc chết không hề tồn tại đối với hắn. Không thể nghi ngờ gì nữa, chiêu hồi mã thương cuối cùng của Phùng Toàn đã bị thất bại. Lớp bùn đất trên người của Phùng Toàn khá là quỷ dị, đồng thời nó cũng rất là nguy hiểm. Dường như lớp đất ấy có thể chôn vùi được cả lệ quỷ. Nếu lúc nãy Dương Gian bị đống đất kia vùi lấp mất, thì dù hắn khống chế quỷ ảnh hoàn mỹ và trở thành dị loại, hắn cũng sẽ phải chết ở chỗ này. Tuy nhiên, vì tập kích rất đáng sợ, nhưng sự phản vệ của lệ quỷ với bản thân hắn càng đáng sợ hơn gấp 10 lần. Hiện tại, Phùng Toàn đang bị vây ở trong trạng thái lệ quỷ sống lại. Thứ còn sót lại duy nhất của hắn ta là cái đầu. Có điều hiện tại nó đang dần chìm xuống, nhanh thôi. Cái đầu sẽ hoàn toàn chìm vào bên trong đống đất. Đến khi cái đầu kia hoàn toàn chìm vào bên trong, Dương Gian không thể biết được thân thể của hắn ta sẽ xảy ra biến hóa gì. Dù sao đây cũng là chuyện lên dị mà trước giờ hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhưng khi nhìn thấy cái mộ đất đang không ngừng thôn phệ đầu của Phùng Toàn. Trong đầu của Dương Gian không khỏi liên tưởng đến ngôi mộ mà con quỷ cốc mộ kia đã quỳ khi hắn tham dự vào chuyện lên dị của xe bích quỷ. Hai ngôi mộ này có vẻ cùng là một loại. Điểm khác nhau duy nhất chính là ngôi mộ đang nuốt Phùng Toàn có hơi yếu một chút. Dương Gian, vận khí của cậu tốt thật đó. Lần này coi như là tôi xui. Nhưng cậu cũng đừng có cao hứng quá sớm. Dù tôi không giết được cậu, nhưng chắc chắn sau này sẽ có người khác giết cậu. Phùng Toàn lập tức gầm lên như một con dã thú phát cuồng. Hắn ta có chút cảm giác không cam tâm khi nhận được kết quả này. Đáng lẽ loại đòn tấn công liều mạng, không thèm quan tâm đến lệ quỷ sống lại như của hắn ta, không thể nào thất bại mới đúng. Đáng tiếc, dù ngàn tính vạn tính, hắn ta cũng không thể nào nghĩ ra được rằng Dương Gian lại ra tay động thủ trước. Nếu Dương Gian mà lựa chọn mang hắn ta đi ra khỏi khách sạn, Phùng Toàn sẽ ra tay khi ở trên đường đi và chắc chắn sẽ không thể nào thất bại. Hiện tại anh nói mấy câu này có phải là hơi sớm hay không? Việc anh sống chết thế nào là do con quỷ trong thân thể anh quyết định, chứ không phải là do tôi. Dù hiện tại anh đang bị vây trong trạng thái lệ quỷ sống lại, nhưng tôi có thể áp chế giúp anh thêm một đoạn. Chờ đến khi anh tìm được một nửa người còn lại và khôi phục lại cân bằng, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Sắc mặt của Dương Gian cực kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi cởi sợi dây thần đang quấn ở trên cổ tay. Đây là quỷ dây thần. Hắn không có đi đến lại gần ngôi mộ đất kia để tránh cho việc bị nó tập kích thêm lần nữa. Vì vậy, hắn lập tức sử dụng quỷ ảnh bao phủ quỷ dây thần, rồi điều khiển quỷ ảnh đi lên phía trước và khống chế quỷ dây thần tròng vào đầu của Phùng Toàn. Đây là quỷ dây thần của Vương Nhạc. Vẻ điên cuồng trong mắt của Phùng Toàn dần dần suy giảm. Hắn ta nhiều mắt như đã đoán ra được ý định của Dương Gian. Có vẻ những người giúp anh thu thập tình báo đã làm khá tốt đó chứ. Vương Nhạc chết lâu như vậy rồi, mà anh vẫn còn nhớ kỹ từ lời của quỷ dây thần. Thế nhưng theo tình trạng hiện tại của anh, ngay cả người bị chém làm đôi mà anh cũng chưa chết. Cho nên tôi dùng quỷ dây thần siết mấy cái trên cổ của anh cũng không sao nhỉ. Vừa nói, Dương Gian dùng tay lôi một cái, khiến sợi dây thần siết chặt lại. Nút thắt ở trên cổ của Phùng Toàn bị siết chặt, khiến cho mặt của hắn ta bị đỏ bừng lên vì ngạt thở. Hắn ta ho khan kịch liệt mấy tiếng, đồng thời nôn ra khá nhiều bùn đất. Xem ra thân thể của hắn ta đã đang chuyển hóa thành bùn đất, chuyển hóa từ trong ra ngoài. Nhưng lần kéo này của Dương Gian cũng không có lôi Phùng Toàn đi ra nắm mồ như những gì hắn tưởng tượng. Dường như thân thể của Phùng Toàn đã hòa cùng một thể với nó, đồng thời ở bên trong mồ mã đang có một cái gì đó nặng nề đang chặn lại một nửa thân thể, khiến hắn ta không bị lôi kéo ra bên ngoài một cách dễ dàng. Tôi không tin, mình không kéo anh ra được. Hai tay của Dương Gian lập tức phát lực. Hắn lùi ra phía sau mấy bước, bắt đầu dùng hết toàn bộ sức bình sinh mà kéo sợi dây. Hiện tại, thân thể hắn đã được coi là nửa người nửa quỷ, nên lực lượng của hắn có chút lạ thường. Khi ở trong thành phố Đại Sương, hắn cũng thử làm một bài test. Dựa vào thân thể nửa người nửa quỷ này của mình, hắn có thể đạt đến đốn cấp. Nhưng cũng chỉ là một bài kiểm tra đơn giản mà thôi. Hắn chưa từng có thử qua lực lượng cực hạn của bản thân. Bởi hắn lo sợ, thân thể sẽ không chịu đựng được nổi. Có điều khi Dương Gian dùng hết toàn bộ sức lực để lôi quỷ dây thần, thì đột nhiên hắn phát hiện có cái gì đó không đúng. Thân thể của Phùng Toàn không hề nhúc nhích một tí nào. Cả người hắn ta như bị chôn trong mộ đất vậy. Cổ hắn ta đã bị kéo dài, xương cốt, da thịt đều đã sắp bị xé rách rồi. Thế nhưng hắn ta vẫn không có cách nào rời khỏi ngôi mộ đất. Lòng của Dương Gian không khỏi trầm xuống khi nhìn thấy cảnh như thế. Đúng là thật quỷ dị, phán đoán lúc nãy của mình không hề sai. Đất mộ phần này quả thực không có bình thường. Nếu bản thân mình bị chôn vào trong đó, chắc chắn sẽ không thể nào leo ra ngoài được. Nếu hiện tại mình đơn thuần dùng lực kéo hắn ta ra ngoài, thì cuối cùng chỉ có thể kéo ra mỗi cái đầu của Phùng Toàn mà thôi. Đối với mình mà nói, cái đầu của Phùng Toàn chẳng có tác dụng gì. Thứ mình cần là Phùng Toàn, một người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, chứ không phải là một người chết. Bộ dạng lúc này của Phùng Toàn đang cực kỳ thống khổ. Dù không chết được, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Lúc này, Dương Gian cũng không do dự, hắn lôi ra một chút quỷ nến còn sót lại. May mà con quỷ kia tấn công vẫn không tiêu hao hết toàn bộ quỷ nến, còn sót lại một ít để áp chế ngôi mộ này. Không cần quá lâu, chỉ cần một giây là đủ, chừng đó là dư đủ để mình lôi Phùng Toàn ra ngoài. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn vội vàng đặt chút quỷ nến còn sót lại ở bên cạnh ngôi mộ đất, rồi thắp nó lên. Vừa thắp quỷ nến, ánh nến màu xanh lục nhanh chóng bành trướng như ánh lửa bị nổ tung. Đây là do bên cạnh hắn có lệ quỷ, nên tốc độ thiêu đốt của quỷ nến tăng nhanh. Loại tốc độ này tuy kém xa với khi Hùng Văn Văn và hắn bị tập kích, nhưng đây đã là chút quỷ nến cuối cùng. Trong nháy mắt, quỷ nến tiêu đốt hết sạch, ánh nến theo đó cũng bị dập tắt, nhưng thời gian quỷ nến tiêu đốt vẫn đầy đủ 2 giây đồng hồ. Sợi quỷ dây thần ở trong tay Dương Gian cũng lập tức trở nên căng cứng, một loại áp lực nặng nề nào đó đột nhiên biến mất. Rầm! Cả người của Phùng Toàn lập tức bị lôi bay ra khỏi cái mộ đất, khiến hắn ta phải kêu lên một tiếng thảm thiết vì đau đớn. Giờ phút này, ngôi mộ đất kia đột nhiên bị sụp đổ, giống như bị mất đi một cổ lực lượng nào đó. Nó lập tức biến thành một đống bùn đất, mang theo mùi hôi thối, không còn sự quỷ dị trước đó nữa. Nhưng ở bên trong đống bùn đất tán loạn kia, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy một dáng người được hình thành từ bùn đất. Bóng dáng của người này có đầy đủ cả hai chân hai tay, tai to mặt lớn, giống như một cổ thi thể hoàn chỉnh. Riêng cái đầu của cổ thi thể này được bùn đất nặn thành hình của ngũ quan, trông sống động y như thật. Miệng của nó hơi mở ra, hốc mắt bị lõm vào. Chúng hình thành ba cái lỗ ở trên khuôn mặt, khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Trông nó chả khác gì một con lệ quỷ. Thế nhưng, con lệ quỷ bị chôn ở trong nấm mồ này còn chưa có hồi phục lại hoàn toàn. Sau khi được Dương Gian lôi ra bên ngoài, cả người Phùng Toàn lại tiếp tục xuất hiện đất mộ. Có vẻ như nếu cứ để yên hắn ta như vậy, thì một lát sau chắc chắn sẽ có một ngôi mộ mới được hình thành. Nếu không ra tay ngăn cản, tình huống lúc nãy lại tiếp diễn một lần nữa. Đương nhiên, Dương Gian sẽ không thể nào trơ mắt nhìn và để cho chuyện này cứ tiếp tục phát sinh. Dương Gian đã chuẩn bị sẵn quỷ ảnh từ trước. Hắn lập tức điều khiển quỷ ảnh xâm nhập vào bên trong cơ thể của Phùng Toàn, nhằm áp chế con quỷ ở bên trong người cho hắn ta. Khi quỷ ảnh bắt đầu xâm nhập vào trong người, tình trạng của Phùng Toàn dần dần chuyển biến thành tốt đẹp hơn. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi Dương Gian thu hồi lại quỷ ảnh, lệ quỷ trong người của Phùng Toàn sẽ tiếp tục sống lại. Được rồi, hiện tại nên tiến hành bước tiếp theo. Khi nhìn thấy Phùng Toàn đang nằm yên ổn ở trên mặt đất, Dương Gian tin chắc rằng quỷ ảnh đã áp chế hắn ta hoàn toàn. Như vậy cuối cùng hắn đã xử lý xong bước đầu tiên. Vì vậy Dương Gian lập tức cầm tờ báo cũ bị nhuốm máu, đi đến bên cạnh và ngồi xổm xuống. Lúc này Phùng Toàn đã bị áp chế, nhưng hắn ta vẫn còn ý thức của riêng mình. Thế là hai con mắt trợn tròn của hắn ta tỏ ra vẻ phẫn nộ, kinh khủng nhìn Dương Gian. Anh có nhìn tôi như vậy cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào đâu. Hiện tại tình cảnh của anh còn nguy hiểm hơn cả những gì mà anh tưởng tượng đó. Chỉ có trời mới biết con quỷ kia đã sửa bao nhiêu ký ức ở bên trong đầu của anh. Nhưng cái này cũng chẳng sao, tôi sẽ đổi lại cho anh là được. Sau đó anh sẽ trở thành một người bạn tốt của tôi. Dương Gian lập tức mở tờ báo cũ ra, sau đó chậm rãi trùm nó lên trên mặt của Phùng Toàn. Tờ báo vừa mới tiếp xúc với khuôn mặt của Phùng Toàn thì lập tức dính lại bên trên da mặt, như hòa cùng một thể với hắn ta. Sau đó, nó nhanh chóng co chặt và bao phủ vừa vặn khuôn mặt của Phùng Toàn. Chỉ một lát sau, toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt của hắn ta đã được in lên trên tờ báo. Lúc này Phùng Toàn có cảm giác trên đầu của hắn ta đang bị bao bọc bởi một cái túi ni lông vậy. Cảm giác ngạt thở lập tức xộc vào trong đầu của hắn ta. Hắn ta muốn há miệng ra thật to để hít thở, có điều đổi lại chỉ là tờ báo kia thít chặt hơn. Dần dần, hắn ta bị bất tỉnh nhân sự, mất đi ý thức. Loại cảm giác này, sao mình thấy nó quen thuộc như vậy nhỉ? Dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên mình bị. Không biết vì sao, Lúc này trong đầu của Phùng Toàn đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Chỉ là chuyện này xảy ra lúc nào và ở đâu thì hắn ta không hề nhớ. Thành công rồi sao? Dương Gian chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm một màn quỷ dị đang diễn ra trước mắt. Hắn lặng lặng chờ đợi kết quả. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng tờ báo quỷ để thay đổi ký ức của người khác. Có rất nhiều thứ không có hiểu hết được. Vì vậy hắn cần phải làm thí nghiệm và nếm thử để biết thêm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một phút sau, Dương Gian đột nhiên thấy được tờ báo bị hắn dán lên trên mặt của Phùng Toàn bị nới lỏng ra. Nó không còn siết chặt như lúc đầu nữa. Lúc này Dương Gian cảm thấy hắn làm mọi chuyện đã xong nên đưa tay gỡ tờ báo trên khuôn mặt của Phùng Toàn xuống. Đồng thời, thứ kéo theo tờ báo này còn có cả khuôn mặt của Phùng Toàn. Thành công! Ánh mắt của Dương Gian hơi ngưng trọng khi thấy khuôn mặt người đang nhắm chặt hai mắt, thần thái có chút quỷ dị ở phía trên tờ báo quỷ. Phùng Toàn mất đi khuôn mặt, lập tức rơi vào trạng thái mất ý thức, hôn mê bất động. Thân thể hắn ta vẫn duy trì bộ dạng như lúc nãy, không vì mất đi lỗ mũi hay miệng mà chết do không thể hít thở. Đây là một hiện tượng vô cùng kỳ bí, không thể nào giải thích được, cũng chẳng thể phán đoán được nó bằng cách bình thường. Tiếp đến là sửa đổi ký ức. Lúc này Dương Gian thấy hai bên mép tờ báo có in hình khuôn mặt người của Phùng Toàn có mấy hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo. Những chữ này đúng là chữ của Triệu Lỗi. Quên đi việc bản thân bị tập kích, tìm cơ hội giết chết Dương Gian. Hắn là kẻ thù lớn nhất của người. Làm theo. Một hàng chữ cuối cùng còn không có viết xong, dường như đang viết thì bị thứ gì đó cắt đứt. Trong lòng Dương Gian thầm suy nghĩ. Chỉ là thay đổi một bộ phận ký ức thôi sao? Xem ra trong đoạn thời gian này, Phùng Toàn bị tập kích đã xảy ra chuyện gì đó, nên ký ức của hắn ta không bị thay đổi một cách triệt để. Hết tập 87. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.